Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 508, chương 264, suy nghĩ. Hạ, cướp đoạt dự từ Nhị Châu, vô luận là thực lực hay là ảnh hưởng, đều đã chiếm thiên hạ hơn phân nửa. Sở Vương danh hào vị cách, bản cảm thấy rất có thanh thế, hiện tại liền ngại danh khí không đủ. Thậm chí không cần tiết lộ phong thanh, khuyên Vương Hoàng Nghị sớm tiến ngôi cửu ngũ, lấy ứng thiên hạ nhân tâm biểu trương liền lên tới. Nguyên lai Vương Hoàng Nghị liền kế thừa tiết độ sứ đại vị. Không phải lùm cò, sở quốc đại tướng cùng quan viên, phần lớn đều đọ sức đọc kinh sách, liền xem như một chút tướng quân biết chữ không nhiều, cũng ít nhiều có màn khách, lúc này vô luận tự giác. Vẫn là đề nghị, đều vạch, ủng lập thuyết phục chi không thể bỏ qua. Đây là gần với Tòng Long chi. Thế là, trong mấy ngày, Kim Lăng thuyết phục tấu biểu cùng tuyết rơi đồng dạng tràn vào bí văn các. Về phần các nơi cũng biết nhau nhau theo vào. Kim Lăng là tiền triều cố đô, cung điện, thái miếu, thiên địa tế đàn đều có. Cũng không cần kiến tạo. Nhưng nội các cùng lễ bộ động tác giấu giếm không được người. Xem ra xưng đế đang ở trước mắt. Ngày 20 tháng 12, tả phó thừa Vương Ngạn, hữu phó thừa Ngu Chiêu, tham tri chính sự Lý Hiển cùng Lý Cương, su mật sứ Đinh Hổ Thần, đại học bí thư các sĩ Trương Du chi xuất văn võ bá quan. Chính thức dâng tấu chương thuyết phục, ngoặc kép chấm chấm, hiện thục. Sở, Ngô, Đủ, Ngụy Đô đến, Trung Nguyên một chỗ, Duy Dư Lạc Dương, đảo mắt liền bình, Vương Thượng có được hơn nửa ngày, tập binh 50 vạn, khởi binh thảo phạt, nhất định chiến vô bất thắng, công vô bất khắc, hiện người Hồ Tứ Ngược tại Yến Triệu, Vương Thượng ứng thiên phục mệnh, Bắc Trinh để giải vạn dân nỗi khổ, cứu được vạn dân tại trong nước lửa. Cũng bắt buộc phải làm, mà thống nhất thiên hạ, há có thể vẻn vẹn tại vương hào. Thần ngôi là, xưng đế đóng đô là thiên mệnh cách tân tiến hành. Lúc này không xưng đế đăng cơ, đã định đại nghĩa, chờ đến khi nào, nhìn vương thượng xưng đế, ứng thiên cảnh mệnh, an ủi vạn dân, biểu mới lên, vương hoàng nghị lấy đức vọng không đủ, khiêm lui chi, quần thần không chịu. Hai bên trên chi, Vương Hoàng Nghị lại khiêm, hạ chỉ nói, cô uy vọng không đủ, làm treo vị hầu mệnh hải bên trong thánh hiền, để chống chỗ chi, chúng thần dâng tấu chương nói, thiên hạ thánh hiền không quá đại vương giả, thế là ba tiến tới biểu, giờ Vương Hoàng Nghị thán nói, thiên bẩm mệnh, không dám cãi chi, miễn được chi, là đã định quốc hiệu, thành. Lúc này, bông tuyết liên miên, bí văn các ngay tại nghị sự cự nến sốt cao. Trong điện sáng tỏ, chậu than thiêu đốt lên, một cỗ hơi ấm tràn đầy bên trong Vương Hoàng Nghị ở giữa mà ngồi. Vương Ngạn, Ngu Chiêu, Lý Hiển, Lý Cương, Đinh Hổ Thần, Trương Du chi thương nghị đại sự tại bí văn các bên trong. Mọi người thanh âm cố ý ép ngẩng lên. Bầu không khí vẫn là tràn đầy hỉ khí. Ngu Chiêu nói, Vương Thượng, thần ngùng Vương tương hòa nội các, đăng cơ đại điển đã sắp xếp xong xuôi. Chính là tỉnh ngoài quân chính muốn quan, cũng không kịp bái kiến, không có quan hệ. Sau đó để bọn hắn bái kiến liền có thể. Vương Hoàng Nghị không lấy làm lạ. Nói, Vương Thượng, dự từ hai tỉnh quan viên danh sách, đều đã nghị định. Năm sau 3 tháng trước tất đều đúng chỗ, chủ bị bên trong lương thảo chi nặng cũng bắt đầu điều động. Công trường mỏ nhà máy án lấy vương thượng yêu cầu, đều ban ba không nghỉ, binh khí, thuốc nổ, giấy giáp đều ở cấp tốc di tiêu hao. Dự tính đến sang năm tháng 4, nhưng thỏa mãn đại chiến sử dụng. Vương Ngạn nói, Lý Hiển mở miệng nói, vương thượng đăng cơ. Phái hướng Trịnh Quốc công thiên sứ liền sẽ lên đường. Lý Cương khom người nói. Vương Thượng, hết thảy ấn tỷ cùng lễ phục đều đã chế xong, tùy người có thể lấy bắt đầu dùng. Thiên hạ bách quan lễ phục cùng kim ngân đồng ấn còn đang tăng giờ làm việc điêu khắc bên trong, tại vương thượng đăng cơ liền sẽ ban bố xuống dưới, trở thành định chế. Đinh Hổ Thần tiếp lời nói: "Vương thượng, Xu Mật Viện chỉnh quân kế hoạch đã hoàn thành, 15 tháng 1 sau liền chính thức trưng binh, dự tính hoàn thành cơ bản huấn luyện muốn tháng 4, về sau điều vào các quân chỉnh quân, đoán chừng tháng 5 khoảng mới hoàn mỹ, đến lúc đó mới có thể phát động đại chiến." Vương Hoàng Nghị nghe một đoạn, liền "Ừ" một tiếng, nghe xong cười cười: "Nội các chuẩn bị không tệ. Trương Khanh, người nhìn bố trí bên trên còn có cái gì bổ lậu?" Trương Du Chi cung âm thanh trả lời: "Vương thượng, thần cũng không khác ý." Vương Hoàng Nghị cười cười, đứng người lên, dạo bước mà đi. Sang năm kế hoạch chiến lược chính là lấy được Duyện Châu cùng Lạc Dương, triệt để hoạch Hoàng Hà là chỉ, có thủy sư chặn đường, tinh binh tại bờ, người hồ liền vào không được. Dạng này bên trong nguyên hạch tâm chi địa liền rơi xuống bản triều trong tay, đã được người người Hán miệng 6-7 phần 10, căn cơ liền vững chắc. Vương thượng, Hoàng Hà cùng Trường Giang không giống, mùa đông bộ phận khúc sông sẽ kết băng. Trương Du Chi nhắc nhở nói: "Cô biết, nhưng Hoàng Hà kết băng cũng không phải là mỗi năm đều kết dày băng, có thể làm xa mã hành người độ sông, 10 năm cũng chưa chắc có một lần, này thời gian đầy đủ, Tịnh Thả coi như kết băng, cô cũng có xử lý." Vương Hoàng Nghị nói, chỉ địa đồ, thiên xuống liền chia dạng này, người hồ chiếm hữu U Tịnh hai châu, ngày sau khả năng chiếm lĩnh Cánh Thanh Lạch ba châu, mà Tần Vương chiếm có Quan Trung. Lúc này, Vương Ngạn có chút không cam tâm: "Vương thượng, chúng ta có thể công kích trực tiếp Thanh Lạnh hai châu." Ngô Chiêu lắc đầu nói: "Vương tướng quốc, quân ta sơ bình Trung Nguyên, liền ngay cả phương Nam cũng chỉ chính không cao hơn 3 năm. Căn cơ bất ổn, hiện tại cùng người Hồ quyết chiến, phong hiểm quá lớn." Ngô tướng quốc nói có lý: "Quân ta về sau kế hoạch là lục quân tiến hành chỉnh biên tu dưỡng, Trung Nguyên cùng phương Nam sơ bình, trị chính bất ổn, không thể khuynh quốc mà chiến, nhưng cũng không biết cái gì cũng không làm. Các ngươi nhìn, Thanh Châu cùng U Châu đều duyên hải, triều ta thủy sư 6 vạn, vô địch khắp thiên hạ, lúc này há có thể không cần?" Có người đã từng thượng thư nói: "Hiện tại phương Nam đã định, thủy sư có thể cắt giảm, thật sự ngu muội chi luận. Thủy sư 6 vạn, nhưng chở lục quân 20 vạn đại quân, ngược dòng biển mà lên, tiêu diệt từng bộ phận, làm hồ mệt mỏi, người hồ tổng cộng 30 vạn nam đinh, lúc này xuất kích 15 vạn, 15 vạn an có thể khống chế rộng rãi như vậy khu vực. Người hồ chi lợi, ở chỗ mã lực, có thể một ngày một đêm 200 dặm, phi thường sắc bén, mà ta thủy sư chẳng phải là trên biển kỵ binh. Tịnh Thả càng có thể một ngày 300 dặm, tướng sĩ ở trên thuyền càng nghỉ ngơi dưỡng sức." Vương Hoàng Nghị chỉ địa đồ, hừ hừ cười lạnh: "Người hồ tinh nhuệ, thực lực hoàn toàn chính xác không thể coi thường, nhưng nếu như một mực không thể thành lập củng cố chính quyền, bốn phía lao đi, hao tổn một liền thiếu đi một, không cần mấy năm, hẳn là nỏ mạnh hết đà. Phương Bắc thời gian ngắn còn có thể chép cướp, mấy năm sau, đốt giết trăm dặm mà không được một viên lương vậy. Một khi dạng này, coi như người hồ có lại nhiều khí vận, chỉ có ngồi chờ chết." Nói đến đây nơi này, mặc dù nội các chúng tướng không phải ngày đầu tiên nghe qua, vẫn là nhao nhao gật đầu tán thành, chỉ đều có chút vẻ không đành lòng. Dạng này phương Bắc tất thảm họa chiến tranh liên miên, nhưng đây cũng là không thể làm gì chuyện. Vương Hoàng Nghị lại nói: "Cô đã lấy được hơn nửa ngày, lần này lấy được Duyện Châu cùng Lạc Dương, khống chế Hoàng Hà, chính là mấu chốt nhất chiến dịch. Chỉ cần đắc thắng, cơ nghiệp liền không gì phá nổi. Thống nhất thiên hạ liền đã không có biến số. Các khanh cố gắng, đám người nghe, đều chấn động, đồng loạt bái phục hành lễ. Cùng kêu lên, ngụy vì vương thượng quên mình phục vụ. Bái xong, Ngu Chiêu có chút đắng sắc, nói, vương thượng đại kế anh minh, chẳng qua nội các cũng có một chút khó khăn. Trong thục tàn phá, hiện tại mấy năm khôi phục, có thể vận ra lương không nhiều, còn muốn ủng hộ quan trung, phương nam nguyên bản giao châu. Mặc dù hiện tại hàng loạt lưu dân khai khẩn, lại có dép mủ nhựa cây thủ sáo, giải quyết hơn phân nửa trùng hút máu. Nhưng đến cùng khai khẩn không lâu, lương thực chỉ có thể tự cấp. Nguyên bản Kinh Châu cùng Dương Châu là nhân khẩu phong phú thổ địa phì nhiêu chi địa. Nhưng nhiều lần động binh, thiên hạ quân dụng lương thực 2/3 đều điều động nơi này. Vương thượng, lúc đầu giàu có, hiện tại đã có sơ bộ có chút hoán thanh. Liền xem như ruộng màu mỡ, cũng không thể liên tục loại. Một lứa lại một lứa, sẽ thay đổi cằn cỗi, rút máu quá nhiều liền mất nguyên khí, còn xin hơi chút nghỉ ngơi. Vương Hoàng Nghị nghe được rất cẩn thận, liên tục gật gật đầu, trầm ngâm nói, đây là kinh nước đại đạo, ngoại trừ lương thực, còn có khuyết thiếu sao? Vương Thượng, hiện tại vũ khí thuốc nổ cũng không thiếu, chính là Thái Bình không lâu, khai khẩn không đủ. Lương thực là vấn đề lớn. Vương Hoàng Nghị dạo bước mà đi, nói, trên thực tế có từ. Nội các đám người không khỏi khẽ giật mình, hỏi, mời vương thượng chỉ rõ. Vương Hoàng Nghị trầm mặc, dạo bước mà đi, có thể ven biển. Vương thượng, ngư nhân cằn cỗi, tự cấp đều không đủ, sao có thể dựa vào? Trương Du Chi không hiểu hỏi. Sắc mặt Vương Hoàng Nghị long trọng, trong chốc lát, nội các chúng thần cảm thấy vừa rồi mang theo một tia thần sắc nhẹ nhõm biến mất hầu như không còn. Cũng không khỏi nín hơi nghe nói chuyện, thời cổ ngư nhân vì cái gì không thể dựa vào. Thực chính là sẽ hư thối biến chất, trên biển bắt cá, lên bờ treo thuyền chạy, một ngày chỉ có thể vào 20 dặm, nói cách khác, cá cung cấp nuôi dưỡng. Chỉ có thể trong 20 dặm mua bán, mà trong 20 dặm, cơ hồ người người đều bắt cá. Con cá này bán cho ai đi? Ngày thứ hai lại không được, chỉ có thể uổng phí hết. Cho nên ngư nhân không cung cấp nuôi dưỡng quốc gia, mà không phải sản lượng không được. Vương Hoàng Nghị nói, hắn nhớ lại kiếp trước. Kiếp trước những năm 80 ở tại Duyên Hải, cách biển chẳng qua mấy chục dặm. Lúc ấy liền có người chèo thuyền bán cá hố, bởi vì không có tàu nhanh, không có tủ lạnh, bởi vậy cá hố chỉ bán một lông một cân. Nhưng khi thiên nếu như bán không xong, liền chôn đến trong đất làm ruộng màu mỡ, tự mình trải qua. Nhưng một khi có tủ lạnh, cùng càng thủ đoạn vận chuyển, kết quả ngư nghiệp phi tốc tăng trưởng. Vương Hoàng Nghị kiếp trước nhớ kỹ lương thực 500 triệu tấn, nhưng thủy sản phẩm tổng sản lượng 5.000 vạn tấn, đây là cỡ nào to lớn tỷ lệ. Phải biết 500 triệu tấn lương thực là trải qua đủ loại tăng gia sản xuất thủ đoạn. Hiện tại thời đại này, thiên hạ lương thực tổng sản lượng đều chưa hẳn có 5.000 vạn tấn. Chỉ cần có 1.000 vạn tấn thủy sản bổ sung, lập tức liền có thể thỏa mãn 2 triệu người lương thực cần. Nội các đám người lập tức nghe rõ, trước kia đã từng cân nhắc qua ngư nghiệp, chỉ là không có dạng này thấu triệt thấy đáy. Nghe đến đó cũng không khỏi nhãn tình sáng lên. Lý Cương liền hỏi, vương thượng, vậy như thế nào giải quyết sản phẩm ngư nghiệp đi vào vấn đề? Giúp cá, nói, Vương Hoàng Nghị sai người đem một phần văn kiện giao cho nội các đám người. Đây chính là giúp cá xử lý. Trên thực tế hắn còn muốn nói cá ướp muối làm, nhưng nhìn, ruốc cá bên sản xuất rất đơn giản, đem cá lột ra cạo xương, nấu đến nát nhừ, để vào nồi lớn tăng thêm gia vị lật xào hong khô chính là. xử lý như vậy qua đi giúp cá có thể trường kỳ bảo tồn. Đặt ở chỗ thoáng mát, bảo tồn kỳ hạn có thể đạt tới 3 tháng. Có thể làm quân lương hoặc là tiêu thụ bên ngoài. Than đá và củi lửa đều có thể lấy ra làm nung giúp cá vật liệu. Giúp cá trên địa cầu là tại Hàm Phong đồng trị trong năm phát minh. Về sau không có thu hoạch được phát triển cơ hội. Xem hết tư liệu, nội các đều con mắt tỏa sáng, cảm giác sâu sắc phấn chấn. Vương thượng, loại cá này làm giá trị không thua trăm vạn mới ruộng. Ruộng cần người đi loại, cần khởi công xây dựng thủy lợi, lại tùy tùng khí hậu. Một năm chỉ có 1-2 quý, bắt cá hoàn toàn là cho không. Cá là trời sinh nước nuôi, ngư dân chỉ cần vớt lên liền có thể. Đây là đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt. Này kỹ năng làm được lời nói, năm sau lương thực thiếu liền không thành vấn đề. Về sau cũng không sợ tai năm. Không sợ tai năm có chút khuếch đại, nhưng nhiều có thể sống mấy trăm vạn người không thành vấn đề. Vương Hoàng Nghị cười nhạt một tiếng. Hắn cân nhắc không phải như vậy đơn giản. Rất nhiều người xuyên Việt tự hỏi thế nào đại hàng hải, thế nào vốn liếng mậu dịch. Theo Vương Hoàng Nghị, đều không có bắt được trọng điểm, đều người đi chính hơi thở, mà con cá này lỏng mới là vượt thời đại. Một khi phát minh, liền sẽ làm duyên hải xuất hiện long trời lở đất biến hóa lớn. Nguyên nhân rất đơn giản, cả nước duyên hải cư dân sẽ hàng loạt đi vào ngư dân ngành nghề. Duyên hải một vùng, liền có thể không cân nhắc mất đất nhân khẩu. Chí ít duyên hải một vùng sức sống, liền trên phạm vi lớn tăng cường, vì cung ứng hàng loạt ngư dân sản nghiệp, tạo ngành đóng tàu sẽ tiến một bước phát đạt, mà tạo thuyền cùng ngư nghiệp, lại sẽ xúc tiến hải dương mậu dịch phát triển, hình thành đại hàng hải, hết thảy đều nước chảy thành sông. 5 năm, cũng không phải là Vương Hoàng Nghị muốn đại hàng hải, mà toàn bộ vùng duyên hải người muốn đại hàng hải. Thực tế thượng cổ thay mặt ngoại trừ cá khô, còn có cá ướp muối làm, đồng dạng có thể đạt tới mục đích. Châu Âu chính là cá ướp muối cố hương, chạm vào đại hàng hải. Nhưng vì cái gì cổ đại không cho phép cá ướp muối đâu? Rất đơn giản, cá ướp muối sẽ phá hư muối chính. Có cá ướp muối, bách tính làm gì mua muối đâu? Liền cùng châu Âu phổ thông bách tính mua mấy đầu cá ướp muối ăn, lại phải muối phân lại ăn thịt, này lại trên phạm vi lớn giảm bớt chính phủ khống chế muối lợi. Cho nên lịch đại không cho phép đại quy mô xuất hiện cá ướp muối. Mà không cho phép cá ướp muối, tự nhiên hải dương liền không có ý nghĩa. Tự nhiên là bóp chết đại hàng hải. Hết thảy căn nguyên Hoa Hạ địa khu lạc hậu tư thời đại bản nhân tố, cũng chỉ có cá ướp muối, hai chữ mà thôi. Đây chính là vì cái gì hiện tại Vương Hoàng Nghị không nói cá ướp muối, mà nói quốc cá, nguyên nhân, chẳng qua cướp đoạt thiên hạ, hải quan phát triển thêm một bước, có đầy đủ quốc gia thu nhập, muối chính coi như chịu ảnh hưởng cũng không quan trọng. Muối mịn giá rẻ hóa cùng cá ướp muối mở ra, đều chuyện tất nhiên, này lại làm Hoa Hạ tại trong vòng mấy chục năm liền tiến hóa đến đại hàng hải. Đến lúc đó hải quan cùng ngư nghiệp, chiêm thiên xuống 3 thành tài chính cùng lương thực, hình thành khổng lồ lợi ích giai tầng, liền xem như hậu thế hoàng đế cùng tể tướng nghĩ phế, cũng phế không xong, lúc này mới sẽ không người đi chính hơi thở. Vương Hoàng Nghị nhất niệm mà đây, lập tức đỉnh khí đại động, đỉnh khí bên trong tử khí mờ mịt, phát ra một thủy quang, nhộn nhạo hư không, trong cung vẻn vẹn sóng nhỏ, nhưng ra đến bên ngoài, màu đỏ khí vận, lại phát ra ngập trời sóng biển thanh âm, trong hư không, nhộn nhạo từng vòng xích khí khí vận, tuần hoàn lưu động, trong mơ hồ. Màu vàng khí vận trồi lên, Vương Hoàng Nghị từ xa nhìn lại, phát giác vết tích này, không khỏi biến sắc, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Hết thảy khởi sự thống nhất thiên hạ, khí tất đỏ, Cổ nhân không biết, tưởng rằng hỏa đức mà trị hóa thịnh thế. Quá kính phẳng cảnh, quốc vận long xương, quốc vận chi khí liền biến thành màu vàng. Bị cổ nhân cho rằng là thổ đức, vốn cho rằng cả nước chi khí chuyển hoàng, nhất định phải là thống nhất thiên hạ. Tiến hành cùng loại trinh quán chi trị, mới có thể dần dần chuyển thành màu vàng, bao phủ hoa hạ đại địa. Lại nói, kiếp trước trên địa cầu, kiến quốc 60 năm, khí cũng chỉ là màu vàng. Hiện tại nhất niệm, liền có này báo hiếu, thật sự đại cát, trong các đại thần lại không biết vương hoàng nghị tâm sự. Lúc bắt đầu trong lòng xem thường, về sau nói toạc, liền thấy cao ốc xây lĩnh nghĩ sâu lo xa. Lập tức càng nghĩ càng hưng phấn, đám người không khỏi quỳ xuống đất dập đầu nói, vương thượng kế này, phát mây đen mà trông thấy nhật nguyệt, thực là thánh minh cao viễn. Vương hoàng nghị cười khẽ, không còn nhiều lời, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.